Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấm vào vách tường, quay đầu đánh về hướng Tiết Trần Kỳ. Tên chết tiệt này, đều là do hắn đề nghị muốn mình đi kiểm tra Tô Doanh San, là hắn đưa ra chú ý ngu xuẩn này. Này, cậu còn dám đánh vào mặt của lão tử tôn nữa thì tôi không khách sáo nha. Tiết Trần Kỳ biết trong lòng bạn tốt rất khó chịu, nếu không phát tiết nhất định sẽ buồn chết, cho nên hắn chỉ phòng thủ mà không công kích. Nhưng mà hắn hận nhất là người ta đánh vào mặt của hắn. Hắn đã có bộ dạng rất dọa người rồi, nếu lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vậy thì còn ai dám nhìn nữa chứ. Còn mẹ nó, mấy tin tức này sao cậu không nói sớm? Đồng Tiểu Vĩ tức giận tung ra một đấm, không chút khách sáo đánh lên khuôn mặt thô lỗ của hắn. Tiết Trần Kỳ bộ mặt lớn tiếng kêu oan. Người anh em, chuyện này lão tử đã cố hết sức giúp cậu. Chết tiệt, cậu có biết hay không, có người cố ý che giấu chuyện này. Những tư liệu này chính là do đã tự uy hiếp phóng hỏa mới có được đấy. Vậy ngày hôm qua cậu nói những lời vô vị như vậy là đang ám chỉ cái gì? Thì có một vài tin tức còn chưa được chứng thực. Lão tử làm sao nói lung tung, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Tôi cũng hy vọng đó không phải là sự thật. Khi không có căn cứ chính xác, hắn cũng không dám nói lung tung. Chuyện này không phải là nhỏ, nếu không xử lý tốt, nó không chừng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Diễm Bang. Cậu còn biết cái gì? Đồng Tử Vĩ chịu đủ rồi những bí ẩn không có lời giải đáp này. Tô Doanh San chỉ dư lệ không nói, nếu không thì dập đầu van xin là rời đi. Hắn không thể xuống tay ép hỏi nàng được, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay đánh Tiết Trần Kỳ. Tiết Trần Kỳ bị đánh đến mức nhanh chóng chống đỡ không được. Ở thời điểm bình thường, Đồng Tử Vĩ muốn đánh thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn đang phát tiết cảm xúc, cho nên ra tay rất ác độc, dã man thô bạo, mặc cho ai cũng ngăn cản không được. Dừng, muốn biết lão tử nói cho cậu biết, có điều cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói. Đồng Tiểu Vĩ thở phì phò chờ hắn tiếp tục. Hơn 8 tháng sau khi tới Mỹ, cô ấy sinh một đứa con trai. Có lẽ mang thai chính là nguyên nhân khiến cho cô ấy rời khỏi bệnh viện tâm thần. Về phần cô ấy mất tích 2 ngày, đã ở chỗ nào? Đáng chết, lão tử không muốn nói. Tiết Trấn Kỳ thật sự nói không nên lời, rất sợ nói ra chân tướng sự thật sẽ tạo thành sai lầm không thể bù đắp được. Đồng Tiểu Vĩ đang nghe nói Tô Doanh San đã từng mang thai, trái tim giống như bị người ta hung hăng xoắn lại, đứng sững sờ tại chỗ. Ngay cả Tiết Trấn Kỳ rời đi, hắn cũng không biết nàng vậy mà đã từng mang thai sinh con. Nữ thư ký hồi hộp khi nhìn thấy Đồng Tiểu Vĩ hồn siêu phách lạc, bừng rượu ngây ngốc đứng ở một bên, không dám tùy tiện lộn xộn. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ngay cả Tiết phó tổng kêu nàng mang rượu tới cũng không uống mà đã bỏ đi. Còn Đồng phó tổng vẻ mặt lại khiếp sợ đứng chôn chân tại chỗ. Lát sau, Đồng Tiểu Vĩ lấy lại tinh thần, vươn tay đoạt lấy ly rượu trong tay nữ thư ký, phẫn nộ điên cường quát. Mang thêm rượu tới đây, càng nhiều càng tốt. Hắn ngửa đầu đổ từng ngụm rượu vào trong miệng. Nữ thư ký vội vàng cằn dặn người mang rượu đến, lo sợ chỉ cần muộn nửa phút thì cái mạng nhỏ của mình khó có thể bảo đảm. Từ trước đến nay, phó đồng không bao giờ uống rượu. Hôm nay không phải điên rồi chứ, phải nhanh chóng đi tìm người cầu cứu mới được. Nguy rồi, buổi chiều có một cuộc họp quan trọng, làm sao bây giờ, nên tìm ai thay thế đây? Ai, cũng có hai chân như người ta, tại sao lại chạy trốn chậm hơn người ta vậy? Ôi, mọi chuyện rắc rối rồi. Tiết Trấn Kỳ nhìn báo cáo điều tra trước mặt vừa mới được đưa tới, quả thực không thể tìm được tất cả những gì đã viết trên đó. Những chuyện này làm sao hắn nói ra miệng đây? Hắn có thể nói sao? Không nói có được không? Đồng Tiểu Vĩ đã tìm được Tô Doanh San rồi, có thể thả nàng đi không? Ai, chuyện tới lúc này hắn chỉ có thể đi trước dò thám tình hình Đồng gia, hy vọng tất cả mọi chuyện còn có cơ hội bắt đầu một lần nữa. Nếu không chuyện này sẽ ầm ĩ đến lòng trời lở đất, không thể cứu vãn nổi. Thím Phương nhìn thấy Tiết Trần Kỳ ngày thường rất ít khi tới chơi, cung kính chào hỏi. Tiểu gia của bà có nhà hay không? Nếu Thiệu Vĩ ở nhà, hắn có cơ hội dò thám tình hình cụ thể và chi tiết sao? Tiết Trần Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy da đầu run lên. Sao hắn lại gặp phải trận tai họa này chứ? Sau khi Thiếu gia đi làm, đã 3 ngày này không thấy trở về nhà. 3 ngày qua, Thím Phương cũng không biết làm sao cho phải. Ngày đó khi Thiếu gia tức giận rời khỏi nhà thì đã không có tin tức gì nữa.